Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, phiên ngoại 3, Lương Y Đồng tự nhiên đã nhận ra Bảo Bảo tiểu động tác. Nàng có chút buồn cười, nhéo nhéo tiểu gia hỏa móng vuốt nhỏ, Bảo Bảo lần này căng chột dạ, đen nhánh đôi mắt đi lòng vòng, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía mẫu phi lúc, thần sắc mang theo điểm vô tội. Bọn hắn đi vào phòng khách sau, Bảo Bảo mới trầm tĩnh lại, tiến vào phòng khách, Lương Y Đồng mới lấy xuống duy mũ, cùng lên đến phục vụ điếm tiểu nhị, vừa lúc nhìn thấy nàng hái duy mũ động tác, chỉ tiếc nàng đưa lưng về phía cửa, từ góc độ của hắn cái gì đều nhìn không đến, điếm tiểu nhị vốn cho rằng trở ra, liền có thể thấy mỹ nhân Phương Dung, ai ngờ hắn lại bị cửa hộ vệ ngăn lại. Trong đó một tên hộ vệ ôm quyền, nói, đắc tội, chúng ta chủ tử không thích người bên ngoài quấy rầy, các ngươi đem thực đơn lấy ra là được, điếm tiểu nhị cái nào gặp qua bực này chiến trận. Gặp bọn họ bên hông đều phối thêm bảo kiếm cũng không dám đắc tội. Liền tranh thủ thực đơn đưa tới, Tuyết Trản tiếp được thực đơn, đi vào, Lương Y Đồng cùng Dự Vương chọn tốt đồ ăn, nàng mới lại đem thực đơn đưa cho tiểu nhị. Tuyết Trản ngũ quan tú lệ, tướng mạo đồng dạng không sai, nhìn thấy nàng cười nhẹ nhàng nói với mình, tiểu nhị chóng mặt đồng ý, ứng xong mới giật cả mình, việc này không phải tiểu có thể quyết định, bất quá tiểu có thể giúp cô nương hỏi một chút, Tuyết Trản cười nói. Vất vả, nàng kín đáo đưa cho tiểu nhị một khối bạc vụn, nói, giá cả hết thảy dễ nói, chỉ là mượn dùng một chút phòng bếp. Chỉ làm hai món ăn, sẽ không ảnh hưởng các ngươi làm ăn, cái khác đồ ăn, chọn đều là quý điếm chiêu bài đồ ăn, còn do các ngươi là mơ siêu, nguyên lai là sợ Bảo Bảo ăn không quen phía ngoài đồ ăn. Bọn hắn lần này xuất hành liền cố ý mang theo một cái vương phủ đầu bếp. Dự Vương muốn để đầu bếp mượn dùng một chút tửu lâu phòng bếp, cho Bảo Bảo cùng Lương Y Đồng các làm một đạo bọn hắn thích ăn. Tuyết Trản để tiểu hài dạ dày yếu, từ nhỏ ăn không quen phía ngoài đồ ăn, mới ra hạ sách này, ngôn từ ở giữa cũng không có xem thường tửu lâu ý tứ. Đám người bọn họ không hề ít, gặp hộ vệ cùng nha hoàn bọn người là tại trong cửa hàng ăn. Mượn dùng phòng bếp cho bạc lại nhiều, trưởng quỹ liền sảng khoái đồng ý, cũng không đợi bao lâu, đồ ăn liền lên tới, hết thảy lục đạo đồ ăn. Bắt đầu ăn lúc, Lương Y Đồng mới phát hiện có hai đạo là nhà mình đầu bếp làm. Mặt khác bốn đạo mới là tửu lâu đặc sắc đồ ăn. Nàng nhịn không được nhìn Dự Vương một chút, trong lòng không thể nói cảm giác gì. Chỉ cảm thấy hắn tại một số phương diện thật sự là tỉ mỉ để cho người ta kinh ngạc. Rõ ràng hắn là vì nàng cùng Bảo Bảo, Lương Y Đồng trong lòng ấm áp, lại không hiểu có chút ngọt. Không khỏi cảm khái một câu, ngươi lại còn mang theo đầu bếp, Dự Vương không nhanh không chậm cho nàng cùng Bảo Bảo các kẹp. Một món ăn, mới nói, sợ các ngươi vạn nhất ăn không quen phía ngoài đồ ăn, bọn hắn chuyến này đi Sơn Đông. Muốn đường tắt không ít tiểu trấn, trong tiểu trấn tửu lâu số lượng có hạn, hương vị tự nhiên cũng khó có thể cam đoan, mang lên vương phủ đầu bếp cũng coi như lo trước khỏi họa. Tửu lâu này hương vị cũng tạm được, bọn hắn cơm nước xong xuôi, biết được phụ cận cái nào đó chùa miếu cầu nguyện cây rất nổi danh sau. Bọn hắn liền đến nhìn nhìn, viên này cầu nguyện cây, là 800 năm cây già, rất là linh nghiệm, nghe nói phương viên mấy chục dặm thôn dân đều sẽ cố ý tới chỗ này cầu nguyện. Tiểu trấn nhân khẩu không coi là nhiều, chùa miếu tại Nam Đầu. Bọn hắn đi vào chùa miếu lúc, trong miếu 10 phần yên tĩnh, ngoại trừ có thể nhìn thấy mấy cái tiểu hòa thượng, căn bản không có người nào. Đi vào cổ thụ phụ cận lúc, bọn hắn dẫn đầu nhìn thấy chính là một cái sạp hàng nhỏ. Gian hàng bên trên bày biện các loại cầu nguyện bài, một cái lớn tuổi hòa thượng trông coi gian hàng, hắn hai mắt nửa khép, tựa ở trên ghế mây, giống như là đang nhắm mắt dưỡng thần. Bảo Bảo theo bọn hắn cùng nhau hạ xe ngựa, tò mò nhìn nhiều lão hòa thượng một chút, hắn chính là lúc này mở mắt ra, hắn râu ria hoa râm, khuôn mặt hiền lành, một đôi mắt hiện ra cơ trí ánh sáng, rất là sắc bén, Bảo Bảo bị hắn giật nảy mình, mi mắt đều run lên một cái. Lão hòa thượng không khỏi cười cười, hù đến ngươi rồi, chớ trách Bảo Bảo lắc đầu, ngại ngùng nói, là ta nhiễu gia gia nghỉ ngơi, ngài chớ trách tiểu gia hỏa da trắng non nớt, không chỉ có ngũ quan tinh xảo, một đôi mắt cũng thật là linh động, dạng này chứng chạc đàng hoàng đáp lời lúc, cùng cái tiểu đại nhân, vô cùng khả ái, lão hòa thượng trong mắt cười sâu hơn, hắn cũng không uốn nắn Bảo Bảo vấn đề xưng hô. Bởi vì trên mặt mang cười, nếp nhăn đều sâu hơn chút, hắn xông Bảo Bảo vẫy vẫy tay, nói, ngươi tiểu oa nhi này, ta nhìn thuận mắt cực kỳ, đến, ta cho thêm hai ngươi cầu nguyện bài, một hồi có thể dùng, Bảo Bảo có chút chần chờ. Hắn nhìn Lương Y Đồng một chút, gặp mẫu phi hướng hắn gật đầu, hắn mới khéo léo đi qua, cảm ơn gia gia, lão hòa thượng cười sờ lên cái đầu nhỏ của hắn. Hỏi, người biết viết chữ sao? Sẽ mà nói, ngay tại cầu nguyện bài bên trên, viết lên nguyện vọng của mình, tâm thành thì linh, Bảo Bảo sẽ viết không ít chữ. Hắn lần nữa nói tạ, gặp một bên có nghiên tốt mực nước cùng bút lông sói bút liền cầm lên đến. Tại cầu nguyện bài bên trên phân biệt viết nguyện phụ mẫu thọ sánh Nam Sơn. Nguyện phụ mẫu bình an vui sướng mấy chữ này. Lão hòa thượng ngay tại hắn một bên, ngắm đến hắn ưng thuận nguyện vọng lúc, càng thêm thích tiểu oa nhi này. Hắn lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Lương Y Đồng cùng Dự Vương. Lương Y Đồng cũng nói theo tạ, lão hòa thượng lắc đầu, lại cho nàng cùng Dự Vương một người một cái cầu nguyện bài. Cầu nguyện bài là lĩnh miễn phí, theo quy củ mỗi người chỉ có thể lĩnh một cái. Bên cạnh mực nước cùng bút lông sói bút cũng là cung cấp khách nhân sử dụng. Cầu nguyện sau, chỉ cần án tâm ý quyên chút hương hỏa tiền là được. Dự Vương vốn không tin cái này, gặp Lương Y Đồng cùng Bảo Bảo đều viết rất chân thành. Không khỏi liếc một cái, bọn hắn cầu nguyện nội dung, Lương Y Đồng giờ phút này đã viết xong, viết chính là cầu tử, hai chữ, nghe nói chỗ này có cầu nguyện phía sau cây. Nàng sở dĩ nghĩ đến chỗ này cầu nguyện, liền là muốn để Dự Vương nhìn thấy nàng hứa nguyện gì. Bảo đảm hắn nhìn thấy, nàng mới buông xuống bút lông sói bút, xong Dự Vương nở nụ cười xinh đẹp, vương gia không biết sao. Dự Vương ánh mắt còn rơi vào cầu tử, hai chữ bên trên. Nghe vậy mới thu hồi ánh mắt, tại cầu nguyện bài bên trên viết một hàng chữ. Hắn cầu nguyện nội dung cùng Bảo Bảo ngược lại là nhất trí. Cầu nguyện dưới cây, chỉ có cái phụ nhân ngay tại cầu nguyện, đợi nàng hứa tốt, bọn hắn mới nắm Bảo Bảo đi đến dưới cây cổ thụ. Cây này rất thô, lá cây rất là tươi tốt, che khuất bầu trời, đặt mình vào dưới cây lúc, chỉ cảm thấy nhiệt độ chung quanh đều hàng chút, trên cây treo không ít cầu nguyện bài. Lương Y Đồng ngẩng đầu nhìn một chút. Phát hiện có không ít cầu tử cầu nguyện bài, nàng treo xong chính mình cầu nguyện bài, mới nhìn nhìn Bảo Bảo, tiểu gia hỏa cái đầu thấp, chính mình căn bản treo không lên, Dự Vương không có vội vã treo chính mình, đưa tay đem tiểu gia hỏa bế lên, tiểu gia hỏa đem cầu nguyện bài từng cái treo tốt sau. Liền chắp tay trước ngực, bắt trước vừa mới cầu nguyện phu nhân bái một cái, hắn tấm lấy khuôn mặt nhỏ. Thần sắc rất nghiêm túc, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, tiểu bộ dáng thú vị cực kỳ. Lương Y Đồng không khỏi mỉm cười, lên xe ngựa sau, Dự Vương liền không nhịn được hỏi Lương Y Đồng một câu. Nghĩ như vậy muốn tiểu Bảo Bảo, đều viết đến cầu nguyện bài lên, Lương Y Đồng cong cong môi. Không chỉ ta muốn a, Bảo Bảo cũng muốn cái đệ đệ. Tiểu gia hỏa nghe vậy vội vàng gà con mổ thóc vậy gật đầu. Con mắt cũng phát sáng lên, phụ họa nói, ân, ta cũng muốn đệ đệ, phụ vương, ngươi cùng mẫu phi cho ta sinh cái đệ đệ đi. Dự Vương nhíu mày, gặp mẹ con hai người đều chờ đợi nhìn qua hắn, trong lòng của hắn cũng không khỏi giật giật, không hiểu có chút dao động. Bảo Bảo đã nhanh 5 tuổi, nàng thể cốt cũng triệt để nảy nở, mấy năm gần đây thân thể cũng không tệ, lại muốn một cái cũng không phải không thể. Lương Y Đồng xem xét ánh mắt của hắn liền biết có hy vọng. Nàng cong cong môi, nhịn không được tại trên mặt hắn hôn một cái. Bảo bảo cũng thật cao hứng, cũng tại trên mặt hắn hôn một cái. Dự Vương bên môi nhiễm một tia cười. Rõ ràng bảo bảo chỉ muốn đệ đệ. Hắn chậm rãi nói, đừng cao hứng sớm như vậy. Nói không chính xác là muội muội đâu, bảo bảo thân sắc có chút buồn bực. Nãi thanh nãi khí nói, phụ vương không muốn miệng quạ đen, Dự Vương nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của hắn. Nói câu gan to bằng trời, buổi chiều bọn hắn cũng không cưỡi ngựa, trong xe ngựa hạ đánh cờ. Dự Vương đoạn thời gian trước vừa giáo hội bảo bảo hạ cờ vây. Hai cha con liền đối với chiến mấy cục, tiểu gia hỏa kỳ nghệ tự nhiên không được, thắng ở biểu lộ phong phú, ăn hết phụ vương quân cờ lúc. Hắn sẽ vui vẻ nhìn về phía Lương Y Đồng, một mặt câu khen ngợi, phát hiện chính mình quân cờ sắp bị ăn hết lúc, thì một bộ dáng như lâm đại địch, khuôn mặt nhỏ đều căng thẳng lên. Nếu là phụ vương không có ăn con cờ của hắn, hắn thì sẽ lặng lẽ thở phào, cẩn thận suy tư bước kế tiếp nên hạ nơi nào. Thực tế không có chiêu lúc, sẽ còn ỷ vào nhỏ tuổi, tội nghiệp cầu mẫu phi chi viện một chút. Một nhà ba người cũng là dương dương tự đắc, buổi tối bọn hắn đến một cái khác tiểu trấn bên trên. Cái trấn nhỏ này muốn náo nhiệt một chút, thậm chí còn có chợ đêm. Khi trời tối, màu đỏ đèn lồng liền treo thật cao lên, tiểu thương phiến nhóm cũng lần lượt ra quầy. Người một nhà dùng bữa tối, liền đi trên phố tản bộ một vòng, bảo bảo vẫn là lần đầu dạo phố. Buổi chiều hắn một mực tại trên xe ngựa đợi. Đã sớm nghĩ đến chỗ tản bộ một chút, gặp trên phố bán cái gì đều có. Hắn một đôi mắt sáng đến kinh người, chỗ nào đều nghĩ nhìn một chút. Dự Vương cùng Lương Y Đồng phá lệ có kiên nhẫn, cùng hắn khắp nơi đi vòng vo một chút, còn cho tiểu gia hỏa mua tiểu tượng đất, băng đường hồ lô chờ. Hắn vô cùng vui vẻ, đi đường đều mang gió, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng từ đầu đến cuối treo cười. Cuối cùng tự nhiên là thắng lợi trở về, trở lại khách sạn lúc, hắn còn nhịn không được hưng phấn cùng Dự Vương cùng Lương Y Đồng nói. Phụ vương, mẫu phi, ta cảm thấy dạng này du ngoạn, hàng năm đều có thể tới một lần. Lương Y Đồng buồn cười sờ lên cái đầu nhỏ của hắn. Sảng khoái đồng ý, tốt lắm, về sau hàng năm đều mang ngươi ra chơi, nghe vậy. Bảo bảo không khỏi hoan hô một chút. Cả ngày hôm nay, trên mặt hắn từ đầu đến cuối treo cười, gặp hắn vui vẻ như vậy, Lương Y Đồng cũng có loại cảm giác thỏa mãn, thậm chí có chút tự trách, cảm thấy ngày thường đối bảo bảo làm bạn quá ít. Buổi tối, bảo bảo ở tại bọn hắn sát vách, Lương Y Đồng rửa mặt hoàn tất, liền lên giường, vừa mới đi không ít đường, vốn cho rằng Dự Vương sẽ yên tĩnh một chút, ai ngờ hắn càng lại thứ nghiêng khoác trên người tới. Lương Y Đồng nhịn không được đẩy hắn. Hắn lại hạ giọng nói. Không phải nghĩ thêm tiểu bảo bảo. Không cố gắng một chút làm sao thêm. Đêm dài đằng đẵng, Lương Y Đồng chung quy là không có thể cự tuyệt hắn. Cũng may thân thể nàng tốt hơn nhiều. Coi như cùng hắn hoang đường nửa đêm. Cũng không trở thành ngày thứ hai không đứng dậy được. Bọn hắn liên tiếp đuổi đến 10 ngày đường. Mới đi đến Đại Nhạc Sơn dưới chân. Dọc theo con đường này, bọn hắn vừa đi vừa nghỉ, phàm là đến phong cảnh đẹp mắt địa phương, đều sẽ thưởng thức một phen, gặp phải hội chùa lúc, còn nhìn các loại gánh xiếc, không chỉ có bảo bảo thật cao hứng, Lương Y Đồng cũng rất vui vẻ, nàng đồng dạng là lần đầu ra chơi, dù là nhìn so bảo bảo ổn trọng chút, hai đầu lông mày tinh thần phấn chấn lại hiện lộ rõ ràng của nàng nhảy cẫng. Đại Nhạc phong cảnh quả nhiên thiên hạ chỉ có, nói là nhân gian tiên cảnh đều không đủ, liên miên chập trùng cao sơn đỉnh bạt dốc đứng, đỉnh núi tại mờ mịt vân hải hạ như ẩn như hiện. Khắp nơi đều tràn đầy sinh cơ bừng bừng, đẹp đến mức cơ hồ có thể làm người quên thở, đám người bọn họ đều bị này tráng lệ sơn cảnh rung động đến. Không khỏi thả nhẹ hô hấp, trong mắt cũng đầy là sợ hãi thán phục. Từng cái lòng dạ đều khoáng đạt không ít, đều say mê tại thiên nhiên chỗ quà tặng mỹ lệ bên trong. Nhưng mà leo núi cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình. bọn hắn vừa đi vừa nghỉ, leo đến giữa sườn núi lúc, Lương Y Đồng y nguyên hơi mệt chút, bởi vì vận động duyên cớ, gò má nàng đều lộ ra một tia mỏng đỏ, không hiểu có chút mê người. Nàng chuyên chú vào đường dưới chân, căn bản không biết, Dự Vương nhìn qua ánh mắt của nàng đều tĩnh mịch chút. Gặp Bảo Bảo còn vẫn có sức lực trèo lên trên, nàng mới không có có ý tốt yếu thế, chỉ là xoa xoa trên trán mồ hôi, tiếp tục đi theo, gặp nàng mệt mỏi, Dự Vương hô tạm dừng, nói nghỉ ngơi một chút, Bảo Bảo kỳ thật cũng có chút mệt mỏi. Phụ Vương nói chuyện nghỉ ngơi một lát, tiểu gia hỏa liền lại đến Dự Vương trong ngực, kỳ thật hắn càng muốn để mẫu phi ôm một cái chính mình. Bởi vì rõ ràng một lại đến mẫu phi trong ngực, phụ vương liền sẽ đem hắn xách đi, hắn mới tự giác lại đến cha trong ngực, mệt mỏi, Dự Vương quét tiểu gia hỏa một chút, đem hắn ôm đến trên đùi, Bảo Bảo dựa vào ở trên người hắn, ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Lương Y Đồng tiếp được nha hoàn đưa tới túi nước, uy tiểu gia hỏa uống một chút, cười nói, ngươi đi ở phía trước, nhìn tinh thần mười phần. Mẫu phi còn tưởng rằng ngươi không mệt đâu, Bảo Bảo uống xong. Liếm liếm môi, ngại ngùng cười cười, phụ vương nói, nam tử hán đại trượng phu, nếu có thể chịu khổ, Lương Y Đồng buồn cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của hắn. Không đợi nàng nói cái gì, liền nghe Dự Vương nói, liền biết nhi tử sẽ khát, liền mặc kệ quản phu quân, nghe ra phụ vương lời nói bên trong phàn nàn, Bảo Bảo cong cong môi. Mừng rỡ nghĩ, quả nhiên tại mẫu phi trong lòng, ta mới là trọng yếu nhất. Hắn dáng tươi cười quá mức sán lạn, bị Dự Vương không nhẹ không nặng nhìn lướt qua, mới không hiểu có chút chột dạ. Rõ ràng phụ vương chưa từng động thủ đánh qua hắn, Bảo Bảo lại không hiểu cảm thấy cái mông có chút đau. Hắn vội vàng tiếp nhận mẫu phi trong tay túi nước, thử dò xét nói, ta uy phụ vương uống nước, Dự Vương xách một tiếng. Thần sắc y nguyên có chút thối, híp mắt quét Lương Y Đồng một chút, rõ ràng muốn để nàng uy, Bảo Bảo duỗi ra tay nhỏ cứng đờ. Giờ khắc này, lần nữa cảm thấy hắn tồn tại có chút dư thừa, có như vậy một nháy mắt, hắn đều muốn từ cha trên đùi trượt xuống đến, đi xa một chút, cho mẫu phi đằng cái vị trí. Tiểu hài tử phiền muộn tới liền là nhanh như vậy. Lương Y Đồng buồn cười trừng Dự Vương một chút. Đối Bảo Bảo nói, hắn không uống ta uống, mẫu phi còn không có uống qua nhi tử cho ăn nước đâu. Khẳng định rất ngọt, Bảo Bảo trên mặt lúc này mới có ý cười. Dễ như trở bàn tay liền bị rời đi lực chú ý. Cũng mặc kệ Dự Vương, duỗi ra tay nhỏ liền đưa tới Lương Y Đồng trước mặt. Vui vẻ nói, ta uy mẫu phi, Lương Y Đồng liền hắn tay nhỏ uống một ngụm. Uống xong. Cầm lấy khăn xoa xoa Bảo Bảo mồ hôi trán, cười nói, nhà ta Bảo Bảo thật lợi hại, nâng như thế cao, túi nước bên trong nước vậy mà một chút cũng không có vẩy ra tới, tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ lúc này mới có chút đỏ. Mẫu phi, ta cũng gần 5 tuổi, gọi ta Tường Vũ, hắn đại danh là Cố Tường Vũ. Bất quá người nhà y nguyên Bảo Bảo, Bảo Bảo gọi hắn, gặp mẹ con hai người nồng nhiệt đi. Đều coi thường hắn tồn tại, Dự Vương càng khó chịu, chân lung lay một chút, điên điên tiểu gia hỏa, không phải muốn uy phụ vương, làm sao đảo mắt liền làm phản rồi, gặp phụ vương lại phiền muộn, Bảo Bảo quyệt miệng, ai bảo ngươi vừa mới không uống, hắn trên miệng oán trách, nhưng vẫn là ngoan ngoãn giơ tay lên, đút cho hắn ăn, gặp phụ vương uống vào, tiểu gia hỏa trên mặt trong nháy mắt nhiễm lên cười. Hắn da trắng trắng nõn nà, cười lên lúc luôn luôn mặt mày cong cong, lập tức cùng Lương Y Đồng càng giống hơn. Dự Vương nhịn không được sờ sờ chóp mũi của hắn, muốn tạo phản, liền phụ vương cũng dám phàn nàn, Bảo Bảo le lưỡi một cái. Nha hoàn hộ vệ cách khá xa, cũng không nghe rõ bọn hắn nói cái gì, gặp bọn họ một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, cả đám đều có thành thân sinh con ý nghĩ. Bọn hắn lại nghỉ ngơi một lát liền tiếp tục lên núi. Nửa đường lại ăn ít đồ, lại bò lên một canh giờ, mới đi đến đỉnh núi. Đi lên đỉnh núi lúc, đều có loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác, chỗ này coi là thật cực kỳ xinh đẹp, mây mù lượn lờ, tựa hồ khẽ vươn tay liền có thể chạm đến đám mây. Bảo Bảo cực kỳ hưng phấn, thể lực cũng rất tốt, lại còn có tinh lực nhảy tới nhảy lui. Dự Vương thì từ đầu đến cuối nhớ Lương Y Đồng không có cho hắn uống nước sự tình. Bảo Bảo tại đỉnh núi bốn phía thám hiểm lúc, hắn đưa tay nhéo nhéo vành tai của nàng, biểu đạt bất mãn của hắn. Lương Y Đồng cùng hắn cùng nhau sinh sống lâu như vậy. Nơi nào nhìn không ra hắn là muốn cho nàng cho hắn uống nước. Nàng nhịn không được có chút buồn cười, chỉ cảm thấy ở trước mặt nàng, hắn có khi thật có chút tính trẻ con. Nàng cố ý giả bộ như nhìn không hiểu hắn ý tứ. Nha hoàn đưa tới túi nước lúc, nàng tiếp được chính mình uống một ngụm, chỉ yêu tư tư cảm khái một câu, thật ngọt. Dự Vương xách một tiếng, gặp nàng cố ý coi nhẹ hắn, hắn cúi đầu ngay tại môi nàng cắn một chút, lập tức nâng nàng cái ót, cậy mở nàng hàm răng, cuốn lấy lưỡi của nàng mút một chút. Cách đó không xa đều là thị vệ cùng nha hoàn, Bảo Bảo cũng tại. Lương Y Đồng gương mặt có chút nóng, vội vàng đẩy hắn, ngược lại là đem người đẩy ra. Nàng trừng mắt liếc hắn một cái, có chút xấu hổ, ngươi làm gì? Dự Vương liếm liếm môi. Hắn ngày thường tuấn mỹ, ngày bình thường lãnh đạm thần sắc, bởi vì cái này khinh bạc động tác, đúng là không hiểu nhiều phân tà khí. Nếm thử có bao nhiêu ngọt. Lương Y Đồng gương mặt có chút bỏng, trừng mắt liếc hắn một cái. Dự Vương lại đè xuống bờ vai của nàng, nói giọng khan khan, như thế không ngoan, còn muốn bức ta lại nếm thử. Lương Y Đồng thật sự là bắt hắn không có biện pháp nào. Nàng đành phải thỏa hiệp, cho hắn ăn uống vào mấy ngụm. Hắn một đại nam nhân cũng không chê thẹn đến hoàng, lại thật há mồm uống vào. Uống xong vẫn không quên lời bình một chút, không bằng trong miệng ngươi ngọt. Lương Y Đồng lại lần nữa có chút sụp đổ. Rất muốn cầm lấy một tấm vải, ngăn chặn miệng của hắn. Nhìn thấy nàng sinh động thần sắc, Dự Vương ngoác ngoác môi, thấp giọng nói, đây là cái gì thần sắc? Một mặt khó mà tin được, chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ta trong miệng càng ngọt? Gặp hắn lại lần nữa lại gần lúc, Lương Y Đồng không khỏi lui về sau một bước, quay người liền đi tìm Bảo Bảo. Thật sợ hắn không quan tâm lần nữa hôn lên đến. Vừa mới cái kia một chút cũng không biết có hay không bị bọn nha hoàn nhìn thấy. Nhìn qua nàng chạy trối chết thân ảnh, Dự Vương ngoác ngoác môi, thảnh thơi đi theo. Bọn hắn lần này tới, vốn là đánh lấy nhìn mặt trời mọc dự định, cho nên sẽ tại đỉnh núi ở một đêm. Buổi chiều bọn thị vệ liền bắt đầu dựng trướng bồng, Bảo Bảo vẫn là lần đầu nhìn thấy lều vải. Bọn thị vệ bận rộn lúc, hắn hiếm có ghê gớm, đi theo bọn hắn phía sau cái mông, vòng tới vòng lui, rất giống cái cún con. Lều vải một đâm tốt, hắn dẫn đầu chui vào, thể nghiệm một phen, còn nhịn không được ở bên trong lộn một vòng, tóc tất cả cuốt loạn. Vừa nghĩ tới muốn ở trên núi ngủ một đêm, hắn liền không hiểu có chút hưng phấn, còn kích động ngao ô kêu một tiếng. Lương Y Đồng xốc lên lều vài lúc, nhìn thấy liền là tiểu gia hỏa vui chơi bộ dáng. Hắn mới vừa ở trên giường lăn hai vòng, chính vểnh lên cái mông nhỏ, dự định lại lăn một chút, nhìn thấy mẫu phi tiến đến, tiểu thân thể cứng đờ, ngao ô một tiếng, khuôn mặt nhỏ chôn vào trong chăn. Tiểu gia hỏa nhất sĩ diện, cũng chú trọng nhất tại mẫu phi trong mắt hình tượng. Hai tuổi lúc, còn cho phép chính mình vui chơi. Bốn tuổi bắt đầu vỡ lòng sau, liền thủ quy củ cực kỳ. Dù là vui vẻ cũng đều là vụng trộm vui một chút. Ai ngờ, lập tức bị bắt bao hết. Hắn lúc đi vào, mẫu phi cùng phụ vương rõ ràng cùng một chỗ nhìn về phương xa. Lẫn nhau tố tâm sự, ai ngờ lại có công phu tiến đến nhìn hắn. Hắn xấu hổ khuôn mặt nhỏ đều đỏ, chỉ cảm thấy bị mẫu phi nhìn thấy một màn này, so nhường Lục Tú nhìn thấy, đều mất mặt. Tiểu gia hỏa chôn ở trong chăn không chịu ra, Lương Y Đồng vui như điên, nhịn không được vỗ vỗ lưng của hắn, tại mẫu phi trước mặt có cái gì ngượng ngùng, Bảo Bảo còn không chịu ra, khuôn mặt nhỏ gắt gao chôn ở trong chăn, giả làm đa điều. Lương Y Đồng nén cười kìm nén đến khó chịu, nói, không ra quên đi, Ta đi đây, Bảo Bảo vành tai nghe ngóng, nghe được nàng rời đi tiếng bước chân, lúc này mới từ trong chăn chui ra ngoài. Ai ngờ vừa mở mắt liền nhìn thấy Mẫu Phi cười nhẹ nhàng đứng tại cửa chướng bồng. Bảo Bảo gương mặt phiếm hồng, hai con móng vuốt nhỏ vội vàng bưng kín khuôn mặt nhỏ. Thở hồng hộc chỉ trích, Mẫu Phi gạt người, sao tác giả có lời muốn nói. Bảo Bảo phiên ngoại còn có một cái, nhiều nhất hai cái, tiếp xuống viết biểu tỉ. Mọi người đừng nóng vội a. Hết chương.